Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Trước khi chết phản công. Hạ, Bạch Vũ Triết chỉ là tự thân lực phòng ngự cường đại. Hắn các loại tuyệt chiêu bên trong, liền không có bất luận cái gì phòng ngự tính chiêu số. Càng thêm không có khả năng giống Lâm Hinh Vân như vậy, có thể trực tiếp đem thiên mã cho toàn diện bảo vệ. Không gian bạo loạn tại tiếp tục, loại thủ đoạn này đối với 18 huyết vệ là có tác dụng khắc chế. Chỉ cần trận pháp bị phá bọn hắn liền xong. Về phần cường đại lực công kích bọn hắn có là biện pháp. Loại này toàn phạm vi chấn động, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Chỉ có thể là toàn lực đi duy trì. Thời gian một mực đi qua 3 phút tả hữu, cái này kinh khủng lực chấn động mới xem như kết thúc. Đào ngột trong nháy mắt này cho người cảm giác cũng là suy yếu rất nhiều. Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này đào ngột chỉ là bị trận pháp ngưng tụ ra. Thực lực cùng chân chính đào ngột khẳng định có chênh lệch. Liền giống với vừa rồi một chiêu kia, nếu như là chân chính đào ngột, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không thể chủ quan, làm không gian kia lực chấn động kết thúc về sau. La Minh vội vàng mở miệng nói một tiếng. Trong nháy mắt này, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy đào ngột hẳn là nỏ mạnh hết đà. Tiêu hao hầu như không còn. Tại trên tinh thần tất nhiên có chỗ buông lỏng. Nhưng là, La Minh lại cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì vừa rồi một chiêu kia mặc dù mạnh, nhưng chân chính có thể ảnh hưởng đến, kỳ thật chính là bọn hắn 18 cái dựa vào trận pháp duy trì người. Đối với Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, uy hiếp cũng không lớn. Đào ngột sau cùng bộc phát, chính là loại này tuyệt chiêu sao? Nếu như bọn hắn 18 cái không phải dựa vào trận pháp duy trì, mà là cá thể thực lực cường đại, loại này bộc phát có ý nghĩa gì? Cho nên là mình cảm thấy khả năng còn sẽ có hậu chiêu gì. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện tam đạo hào quang màu xanh biếc, phân biệt bắn về phía La Minh, Tiểu Hà còn có Hắc Ưng. Cái này tam đạo quang mang tốc độ cực nhanh, cho người ta cảm giác giống như trực tiếp tại không gian bên trong xuyên qua. Mắt thường căn bản là không có cách chân thực bắt được. Sở dĩ lựa chọn ba người này, đoán chừng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, để đào ngột thống hận nhất chính là ba người bọn hắn. La Minh để bọn hắn mấy cái cảnh giác, trận pháp một mực bình thường duy trì lấy, thiết tháp càng là toàn diện phát động, chủ động đem lực lượng đối ba người bọn họ truyền tới. Mặc dù hắn không chủ động truyền lại, La Minh bọn người chính mình cũng có thể đem lực lượng vận dụng tự nhiên. Nhưng có thiết tháp trợ giúp, lực lượng sẽ càng mạnh một số, mà lại cũng có thể càng nhanh hấp thu đến lực lượng. Đây chính là thiết tháp chủ trì trận pháp chỗ tốt, bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ không thấp, cho nên có thể đủ tốt hơn trưởng khống. Nếu đổi lại là La Minh, ngược lại còn làm không được. Trong ba người, phản ứng nhanh nhất không phải La Minh, ngược lại là Hắc Ưng. Tại lục quang xuất hiện một sát na, cơ hồ là cùng một cái thời gian, hắn liền đã nháy mắt khai cung bắn tên, kiếm quang hóa thành một đạo hắc quang, đón lấy cái kia đạo bắn về phía chính mình lục quang. La Minh cũng chỉ so Hắc Ưng chậm 1/10 giây tả hữu, nháy mắt liền đã điều chỉnh tốt trạng thái, chém ra một đạo như sợi tơ kiếm khí. Tiểu Hà mặc dù chậm một chút, bất quá cũng may mắn có La Minh nhắc nhở. Trong tay trường tiên cấp tốc múa, trực tiếp liền quấn quanh đi lên, đem lục quang kia chăm chú cuốn lấy. Oanh, oanh, phanh, ba người đều ngăn trở công kích. Hắc Ưng không có việc gì, dù sao hắn khoảng cách xa, La Minh hơi bị ảnh hưởng đến một chút, mà Tiểu Hà thì là bị vỡ ra lục quang kích thương. Trên thân có 3 khu vết thương, may mắn ứng đối kịp thời, không nghiêm trọng lắm. Súc sinh, cho bàn ra đi chết. Bàn tử lập tức giận tím mặt, giơ lên trong tay lang nha bổng, kia to béo thân thể nhảy lên thật cao, hung hăng một gậy đánh tới hướng Đào Ngột đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN